Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 571, Vương, góc truyện audio.com, ta chỉ thích nữ nhân, khuôn mặt Đàm Đàm nhăn nhúm lại gần như muốn khóc nói. Thực ra chúng ta không thích hợp, tuy rằng hiện tại ta cũng không kỳ thị, nhưng, lấy thực lực các ngươi tìm một người khác cũng không phải vấn đề. Thật sự không được thì ba người các ngươi cùng nhau là được rồi. Ba người nghẹn họng chân chối nhìn Đàm Đàm như là phát hiện quái vật. Đàm Đàm trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi kêu rên một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Các ngươi coi trọng ta điểm nào? Ta sửa, còn không được sao? Không, không phải, chúng ta. Xem ra là không giải thích không được. Hồng y nhân sắc mặt có chút quẫn bách giải thích một câu, nhấn rõ từng chữ, khẩu âm có chút quái dị. Không phải các ngươi, Đàm Đàm nhất thời yên tâm, lập tức lại suy nghĩ, nhớ tới một cái khả năng khác, gãi đầu nói. Không phải các ngươi, chẳng lẽ là nữ nhi các ngươi coi trọng ta? Các ngươi lúc này là muốn xem ta là con rể, để cho ta trở về bái đường. Càng nghĩ càng có khả năng, không khỏi hít từ một ngụm nước miếng, vô hạn mơ màng nói. Vậy, nữ nhi các ngươi, có xinh đẹp không? Đột nhiên chút đắc ý, ca quả nhiên là mị lực vô cùng. Hưng phấn một chút, dấu hiệu trên trán đột nhiên sáng lên, lóe ra một chút kim quang. Ba người đối diện thân hình đồng thời chấn động, đó là một loại kích động cuồng nhiệt như máu tươi xông lên tới não, đột nhiên đồng thời mở miệng, mắt đầy lệ nóng. Vương, thật sự là ngài đã trở lại sao? Ba người đồng thời chảy nước mắt, đó là một loại kích động tới cực điểm, cũng là một loại tâm linh cuồng nhiệt. Vẻ mặt ba người đều đỏ bừng, thân hình rung rung. Gì, Đàm Đàm đặt mông ngồi dưới đất mơ mơ màng màng nói. Cái gì, ba người đồng thời xông về phía trước một bước, nhìn ấn ký trên trán Đàm Đàm, kích động không hiểu, một người trong đó nghẹn ngào. Đàm Đàm thấy bọn họ cư nhiên nhìn đầu mình rơi lệ, càng thêm hoảng sợ, vội vàng dùng tay che trán, hoảng sợ lui về phía sau. Làm gì, làm gì, làm gì, các ngươi cho dù là đói bụng, thì đầu ta cũng không được mấy lạng thịt. Hắn kích động nhảy dựng lên, thấy ba người càng ép càng gần, đột nhiên hét lớn một tiếng, vận khởi linh lực nói. Đừng đi lên, nếu không, ta sẽ không khách khí. Ba người như không nghe thấy, vẫn là thần sắc như cũ. Đàm Đàm hừ một tiếng, một quyền đánh ra, vương miện trên đỉnh đầu đột nhiên biến ảo mà ra. Phốc một tiếng, một quyền này đánh lên ngực hồng y nhân lại như không nhìn thấp, thân hình vẫn không nhúc nhích. Giống hệt hai người kia ngẩng đầu nhìn vương miện trên không. Lệ nóng chảy dài, mặt trời ở giữa trăng rằm bên trái, sao bên phải. Ba người si ngốc lẳng lặng nhìn, tựa như cái vương miện này chính là bảo vật trăm ngàn năm khó gặp, hoặc là cảnh sắc ngoạn mục cực đoan, cứ si mê, nhập thần như vậy. Ba ánh mắt đồng thời tỏa ra hào quang sáng rọi. Vương, ba người đồng thời kêu một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Đàm Đàm khẩn trương, lo sợ nghi hoặc nhìn bọn họ nói. Các ngươi không phải nhận sai người chứ? Ta cũng không phải là vương của các ngươi. Hắn nói tới đây, đột nhiên cảm giác được một trận ủy khuất, ảm đạm nói. Ta đời này ngay cả tể tướng cũng chưa làm qua. Hồng y nhân lau ánh mắt kiên định nói. Ngay cả toàn bộ thế gian vạn vật chúng ta đều nhận sai, thì cũng là tuyệt đối không nhận sai ngài. Hai người cùng nhau gật đầu thật mạnh, Đàm Đàm không có cách nào khác, hắn thật. Góc truyện audio.com, sự là không thể tưởng được chính mình mặc danh kỳ diệu đi ra, mặc danh kỳ diệu gặp ba người này, mặc danh kỳ diệu bị bọn họ cho là vương. Cái này, chuyện lạ bực này gặp quả thực làm cho Đàm Đàm có chút phản ứng không kịp. Vậy, nếu ta là vương của các ngươi, có chỗ tốt gì? Đàm Đàm nhãn châu chuyển động, quyết định lợi dụng cái cơ hội ngàn năm một thừa này lừa gạt chỗ tốt. Vương, quân lâm thiên hạ, cao thấp cửu trùng thiên, vương vô luận muốn cái gì thì cứ việc lấy. Người dám phản kháng, huyết đồ mười tộc, gà chó không tha. Bạch thi nhân trịnh trọng nói. Đàm Đàm hoảng sợ thử hỏi. Vậy, có mỹ nữ không? Thiên hạ mỹ nữ tùy ý vương chọn lựa. Ngân y nhân thần sắc nghiêm túc. Đàm Đàm càng ngày càng cảm thấy không đúng, lão tử sẽ không gặp phải ba tên thần kinh đi. Quên đi, ta không theo các ngươi chơi, ta muốn trở về. Đàm Đàm vô tình, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vương, địa phương nhân loại rất nguy hiểm, chủng tộc này cực kỳ xảo quyết, vương. Không bằng trở lại trong tộc chúng ta, chậm rãi thức tỉnh. Hồng y nhân tiến lên một bước vội vàng nói. Người ý là, ta không phải người. Đàm Đàm ánh mắt trợn tròn. Đúng vậy, vương ngài chính là. Hồng y nhân còn chưa nói xong đã bị Đàm Đàm hét to một tiếng chặn ngang. Thúi lắm, người mới không phải người. Đàm Đàm mấy năm nay bị bao nhiêu ánh mắt chế cười. Bởi vì diện mạo của mình, không biết bị người mắng qua bao nhiêu lần, ghét nhất chính là chuyện này. Người khác mắng mình không phải người. Giờ phút này vừa nghe, nhất thời bùng nổ. Hồng y nhân ngạc nhiên nói. Vương nói đúng, chúng ta vốn không phải là người. ta, thao, đàm đàm đau đầu day day huyệt thái dương. Đơn giản xoay người bước đi, đừng đi theo ta, nếu đi theo ta ta liền tự sát. Đàm đàm trong mắt chuyển động, bọn họ nếu ta mình làm vương. Ta tự sát bọn họ khẳng định rất khẩn trương. Quả nhiên, ba người vừa nghe lời này, lập tức biến sắc xoát một tiếng đứng cứng ngắc. Đàm đàm nhãn tỉnh sáng lên, cái chiêu tự sát thực dùng được. Hắn hiên ngang đi ra ngoài, ba người quả thật không dám cản lại, nhưng lại đi theo phía sau hắn. Đàm đàm quay đầu lại xua đuổi, ba người sắc mặt cực kỳ mâu thuẫn, cũng không đi. Đàm đàm càng ngày càng đói, cái bụng kêu ọt ọt từng đợt. Vương, ngài đói bụng, Bạch Thi Nhân ân cần nói. Cần nói sao, đàm đàm đã tìm được cảm giác làm vương, trừng mắt nói. Chẳng lẽ ngươi mệt mỏi bụng sẽ kêu như vậy, biết ta đói bụng còn không tìm đồ ăn đến đây. Bạch Thi Nhân ngay lập tức nói, vâng, rồi chạy đi như bay, rời đi một quãng không xa, đột nhiên thét dài một tiếng. Tiếng xé gió cổ quái, như là dã thú chu lên. Chỉ một lúc sau, đột nhiên xoát xoát xoát, hào quang màu bạc từ bốn phương tám hướng vọt lại, nhất thời ngân lãng cuồn cuộn, xa xa còn có rất nhiều hào quang màu vàng cuồn cuộn không ngừng. Đàm đàm hai chân nhất thời mềm nhũn, hai con mắt muốn lồi ra ngoài. Ta kháo, nhiều lang như vậy, nhiều khiếu nguyệt ngân lang như vậy. Hỗn đản này, thết cái gì thết cái này xong đời rồi, lão tử vừa mới được làm vương, bây giờ sẽ hóa thành thịt trong bụng bọn chúng, rồi biến thành phân đi ra. Đàm đàm bắp chân nhũn ra, chỉ thấy cái này khiếu nguyệt ngân lang như thủy triều, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn thời gian đã có khoảng vạn đầu, khiếu nguyệt ngân lang này là ngũ cấp linh thú. Hai đầu khiếu nguyệt ngân lang có thể chống lại vương cấp cao thủ. Cốc truyện audio.com, vạn đầu, là cái khái niệm gì? Đàm đàm không dám tưởng tượng. Bạch Thi Nhân hô một tiếng, đột nhiên toàn bộ khiếu nguyệt ngân lang chỉnh tề phủ phục ở trên mặt tuyết không nhúc nhích. Lập tức đàm đàm trợn mắt há hốc mồm, Bạch Thi Nhân thân hình vừa động đột nhiên đại khai sát giới. Một đạo kiếm quang như ánh trăng xoát xoát xoát, máu tươi giàn giụa, thân hình hóa thành một đạo bạch quang liên tục giết 400-500 đầu khiếu nguyệt ngân lang, từ trong óc khiếu nguyệt ngân lang đem nội hạch lấy ra. Mà hơn vạn đầu khiếu nguyệt ngân lang cư nhiên sợ hãi phủ phục, ít hầu phát ra thanh âm ô ô trầm thấp, cư nhiên một cử động cũng không dám. Tùy ý giết hại, giống như bọn chúng đi tới nơi này để chịu chết. Một lát sau Bạch Thi Nhân đếm qua số lượng nội hạch một chút rồi khẽ kêu một tiếng. Bầy sói như thủy triều tán đi, chỉ để lại một mớ lang thi không trọn vẹn. Bạch Thi Nhân đem quần áo làm thành một cái bao, bỏ nội hạch vào trong, sau đó đem tới trước mặt đàm đàm, nói. Vương, đây là 500 nội hạch khiếu nguyệt ngân lang, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là đủ dùng. Hắn có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói. Hiện tại vương còn chưa thức tỉnh, nội hạch cao cấp không thể dùng được nên chỉ dùng ngũ cấp. Hy vọng vương không lấy làm phiền lòng. Đàm đàm mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nhận lấy cái bao, dùng ánh mắt như đang nhìn thần tiên nhìn Bạch Thi Nhân, đột nhiên hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Hù chết Mỹ Nam ta, hỗn đản này lại có năng lực khủng bố như vậy, mà ta lại có thể, còn đối với hắn là hét, ta kháo. Đàm đàm một bên lau mồ hôi lạnh một bên chạy như điên, trong phút chốc chạy trốn vô tung vô ảnh. Ba người lúc này lại không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng đàm đàm biến mất. Vương, lúc này vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Hắn còn không nhận ra chúng ta. Hồng Y Nhân nói, chúng ta, đã biết vương tồn tại, tạm thời không cần đi quấy rầy hắn. Tránh đưa tới đại họa cho hắn. Bạch Thi Nhân gật gật đầu, nói. Không sai, Ngân Bảo Nhân trầm ngâm nói. Chúng ta có phải nên phái cao thủ ra âm thầm đi bảo hộ vương? Vạn vạn không thể, hai người cùng nhau ngăn cản. Con đường của vương phải là sát phạt khai đoan. Chỉ có liên tục bị vây trong nghịch cảnh mới làm cho vương mau chóng thức tỉnh. Chúng ta nếu nhúng tay, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Nếu chậm trễ vương thức tỉnh, ba người chúng ta cho dù chết một vạn lần cũng không hết tội. Ngân Bảo Nhân nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, chúng ta hay là trở về đi, đem tin vui này thông chi Thượng Tam Thiên Trưởng Lão. Tin tưởng bọn hắn chiếm được tin tức này sẽ phi thường hưng phấn. Hồng Y Nhân nói, đúng vậy, chúng ta đi mau. Ba người xoay người mà đi, ngang qua chỗ lang thi, Hồng Y Nhân vung tay lên, đầy trời băng tuyết đột nhiên xốc lên, đem lang thi cùng vết máu chôn sâu xuống dưới. Trên mặt tuyết chỉ còn lại một mảng gió êm sóng lặng. Ba người thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong gió tuyết, chỉ có một câu mơ hồ truyền ra. 9 vạn năm, vương rốt cuộc, ta trở về nhất định phải tế bái. Ô ô, không nghĩ tới vương đột nhiên xuất hiện tại cực bắc hoang nguyên. Chúng ta đến đây quả nhiên là chính xác. Ô ô, trong gió, như khóc như cười. Cách chương.